Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483. Đinh gia, Đinh Thiên Tài kém chút cười chết. Hắn chắc chắn một chiêu đập chết Tàng Giới Ma Vương. Nhưng là liền hắn, còn có thể đánh giết thập đại chí cường thể chất đứng đầu Nguyên Thủy Thánh Thể. Sao có thể có chuyện đó? Khoác lác cũng không thể khoác lác như vậy a. Đinh Thiên Tài nhưng là nhìn tận mắt từng tới chí cường thể chất uy năng. Loại này đương đại nhân kiệt khủng bố như vậy, uy thế vạn ngàn kỳ tài chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. Đế viện thì có một tôn bất diệt chiến thể, chính là nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp, trên căn bản đều là vô địch cường giả. Đinh Mặc sắc mặt cũng là hơi trầm xuống, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Đạo Lăng, không có cảm giác hắn mạnh như thế nào. Đem Tôn Nguyên Hóa kêu đến hỏi, ngươi nói chính là hắn chém giết Nguyên Thủy Thánh Thể. Đúng đấy, chính là hắn. Tôn Nguyên Hóa vội vàng nói, chúng ta thập giới người đều biết, chính là Tàng Giới Ma Vương giết Nguyên Thủy Thánh Thể. Tàng Giới Ma Vương ngươi nói đúng không đúng? Sợ là bọn họ nói khoác chứ. Ngược lại Đinh Thiên Tài là không tin, ngươi giải thích thế nào? Đinh Mặc con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, nội tâm có chút âm trầm, chẳng lẽ muốn uổng công vui vẻ một hồi? Nguyên lai các ngươi là vì chuyện này đến. Đạo Lăng một trận cười to, chúng ta đều bị Thánh Viện cho lừa bịp, tiểu Thánh Vương căn bản không là cái gì Nguyên Thủy Thánh Thể, chỉ có điều là Thánh Viện nói khoác. Ta đã nói rồi. Đinh Thiên Tài cười to, thật là đắc ý, này cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào. Đinh Mặc sắc mặt biến ảo không ngừng, thật xa chạy đến nơi đây đến chứng thực, dĩ nhiên về một câu giả, nội tâm dựng lên một trận lửa giận, làm sao có khả năng là giả. Nhưng mà Tôn Nguyên Hóa lại là liền vội vàng nói, ta nói Tàng Giới Ma Vương, này không thể nói lung tung được. Tiểu Thánh Vương nhưng là mấy chiêu suýt chút nữa giết đi một vị thiên địa chí tôn. Cái gì? Mấy chiêu liền giết đi một vị thiên địa chí tôn? Đinh Mặc nội tâm chấn động, coi như là nhân tộc liên minh thiên kiêu nhân vật, làm đến một bước này cũng đã ít lại càng ít. Thiên địa chí tôn là cực kỳ cường hãn, thế nhưng cũng có mạnh có yếu. Rốt cuộc thần cảnh liền có thể bước vào thiên địa chí tôn, thiên thần cảnh dung hợp bảo vật cực kỳ trọng yếu, bước vào thần vương cảnh di chuyển tài nguyên, tất cả những thứ này đều ảnh hưởng thiên địa chí tôn mạnh yếu. Nhưng là tiểu Thánh Vương chỉ là vĩnh hằng chân thần cảnh giới, hắn có thể mấy chiêu giết chết một vị thiên địa chí tôn? Này có chút ghê gớm. Đinh Thiên Tài một trận cười nhạt, sợ lại là giả. Cái gì thiên địa chí tôn? Liền là ở vùng thế giới này bước vào thiên địa chí tôn, cũng cùng chư thiên vạn giới kỳ tài không so được. Rốt cuộc nơi này đại đạo phi thường suy yếu, nhưng mà Đinh Mặc thì không cho là như vậy. Càng là loại này thiên địa bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, thiên phú liền càng là mạnh mẽ, không thể dùng lẽ thường đến suy luận. Trưởng lão, mặc kệ là thật hay giả, ta thử một lần không phải rõ ràng? Đinh Thiên Tài khí thế lập tức khủng bố đứng dậy, uy thế vạn dặm non sông. Cái tên này xác thực có tự kiêu tiền vốn, đại đạo đều nương theo hắn chấn động, tràn ngập khí thế cực đoan mạnh mẽ. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, lạnh lẽo mở miệng, tiểu tử, lại đây đánh với ta một trận, không biết ngươi có dám hay không? Đạo Lăng hừ lạnh nói, đến đây đi, ta cũng muốn biết ngươi nơi nào đến như vậy đại sức lực. Một hai lần khiêu khích ta. Đinh Thiên Tài hai con mắt lạnh lẽo, bước chân hướng về trước cất bước, khí thế càng thêm cuồng bạo. Quát lên, nhường ngươi động thủ trước. đến đây đi, một chiêu lấy mạng của ngươi. Đinh Mặc con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, cảm giác hắn căn bản không có vẻ sợ hãi, thậm chí đối mặt Đinh Thiên Tài uy thế không hề bị lay động. Đây căn bản không là giả vờ giả vịt. Thiên Tài, lui ra, nơi này có ngươi chuyện gì? Đinh Mặc toàn thân khí tức xoay chuyển, không gian đều ở liên miên run rẩy, đem Đinh Thiên Tài bạo phát khí tức na di không còn một múng. Trưởng lão, ngươi vì sao ngăn cản ta? Đinh Thiên Tài bất mãn nói, ta tuyệt đối có thể một chiêu giết chết hắn. Cái này tiểu thổ dân căn bản không mạnh, tiết kiệm chúng ta ở đây tốn nhiều miệng lưỡi. Chuyện cười, chớ ở đó bên trong khoác lác bức, muốn giết ta cứ đến. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, Đinh Mặc con mắt lạnh lẽo, tiểu tử này có chút không biết cân nhắc, ở ngay trước mặt chính mình lại dám giáo huấn hắn trong tộc đời sau. Đinh Thiên Tài cũng thiếu chút nữa nổ. Bất quá Đinh Mặc ngăn cản hắn. Trưởng lão, ngươi ngăn ta làm gì? Hắn đang gây hấn với ta Đinh gia. Đinh Thiên Tài tức giận nói, chỉ là một cái tiểu thổ dân, lại dám khiêu khích ta Đinh gia. Bọn họ đây là làm thằng chuột làm vua sứ mù làm quen rồi. Ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn, cho hắn biết ta Đinh gia là nhân vật gì. Thiên Tài, ở đây không thích hợp động thủ. Đinh Mặc đem vùng không gian này phong ấn lại, kiên trì nói rằng, quyển tịch ta nhân tộc liên minh thiên tài chiến liền muốn bắt đầu rồi. Vào lúc này ngươi không thể động thủ. Tại sao? Đinh Thiên Tài phi thường không rõ, nói rằng, lẽ nào trưởng lão sợ ta thua với hắn hay sao? Không thể cùng luận. Ngươi muốn duy trì vô địch tâm thái, như vậy mới có thể ở thiên tài chiến bên trong bắt được một cái hảo thứ tự. Như vậy mới có thể bị nhân tộc liên minh mạnh nhất thế lực coi trọng. Trong tộc vẫn không cho ngươi bước vào thần vương cảnh giới, chính là vì ngươi có thể gia nhập thánh viện, long viện loại này siêu cường thế lực. Tốt đến vô thượng bảo huyết luyện thể, Đinh gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng nhân tộc liên minh mạnh nhất thế lực chênh lệch rất lớn. Chớ nói chi là những thế lực này nằm giữ vô thượng bảo huyết. Mà Đinh Thiên Tài muốn sử dụng loại này bảo huyết, nhất định phải ở thiên tài chiến bên trong bắt được một cái hảo thứ tự. Đinh Mặc ngược lại cảm giác vị này tàng giới ma vương có chút bất phàm. Một khi Đinh Thiên Tài bại đi, chuyện này đối với thanh danh của hắn đã kích quá lớn. Đáng ghét, Đinh Thiên Tài nội tâm một trận căm tức. Đinh Mặc vẫn là chưa tin sức chiến đấu của hắn. Bất quá hắn cũng không dám chống đối Đinh Mặc. Này Đinh Mặc nhưng là ngộ ra không gian áo nghĩa. Này chính là nhị phẩm áo nghĩa. Hắn ở Đinh gia quyền thế cũng không nhỏ. Tàng giới ma vương, Đinh Mặc có chút ngạc nhiên nói, các ngươi thập giới vẫn ở nghe đồn ngươi chém giết nguyên thủy thánh thể. Điều này cũng không có lửa mà lại có khói đạo lý. Ngươi vì sao nói nguyên thủy thánh thể là giả? Đúng vậy, Tôn Nguyên Hóa cũng ồn ào đứng dậy. Ngươi sao biết đến, tiểu thánh vương thực lực ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tinh lực bạo phát, tử kim hai khí đều ép vỡ hư không. Quá không thể tưởng tượng nổi tử kim hai khí. Đinh Mặc khẽ cau mày, đối với thánh thể hắn biết một ít. Thánh thể này tinh lực hiện màu vàng, bản nguyên không gian cũng là màu vàng. Tại sao có thể có tử khí? Này còn không đơn giản, bởi vì cái này tiểu thánh vương, căn bản là không là một cái người. Đạo Lăng nói rằng, ngươi cẩn thận nói một chút. Đinh Mặc lòng hiếu kỳ càng nặng, dù sao cũng là nguyên thủy thánh thể. Việc này nếu là truyền tới chư thiên vạn giới, cũng sẽ khiến cho ngập trời chấn động. Hắn chỉ có điều là một tôn đại năng phân thân mà thôi. Đạo Lăng nói rằng, Ngươi nói cái gì? Đinh Thiên Tài nổi nóng không gì sánh được. Quát, tiểu tử ngươi có phải là trêu ta? Một tôn đại năng phân thân là cỡ nào siêu tuyệt? Ngươi làm sao có khả năng sẽ giết chết? Đinh Thiên Tài rất là tức giận. Cảm giác trong núi không con hổ hầu tử xưng bá vương. Đại năng phân thân cũng là hắn có thể giết chết. Đạo Lăng không nhìn thẳng Đinh Thiên Tài. Hắn nói với Đinh Mặc là thật. Hơn nữa cái này tiểu thánh vương. Thật giống cùng cái gì ma tộc có quan hệ gì. Ngươi nói cái gì? Đinh Mặc hoàn toàn biến sắc. Đinh Thiên Tài lập tức cảm giác tiểu tử này quá có thể vô nghĩa. Bất quá bị Đinh Mặc ngăn trở cản lại. Đinh Mặc càng ngày càng cảm giác chuyện này rất trọng đại. Nơi này là nơi nào? Nhân tộc liên minh khu vực. Ma tộc cường giả làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiểu hữu cẩn thận nói một chút. Đinh Mặc trịnh trọng hỏi. Ta muốn biết ngày đó tình cảnh. Ngươi cẩn thận nói một chút. Đạo Lăng sờ sờ đầu, trầm tư một hồi nói rằng, cái này tiểu thánh vương, ngày đó mở ra một cái tế đàn, triệu hoán đến một vị ma tộc đại năng, thật giống gọi gì côn bá, Đinh Mặc con ngươi kém chút chừng đi ra, côn bá hắn tự nhiên biết, chính là ma tộc tiếng tăm lừng lẫy đại năng. Chém giết nhân tộc vô tận cường giả, ngang dọc hoàng kim thần hải nhân vật vô địch a. Đinh Mặc trái tim đều đang nhảy nhót, nơi này nhưng là thập giới, vẫn bị phong ấn, tiểu tử này không có thể biết côn bá là ai. Hắn nói, 89 phần 10 là thật, đúng rồi, còn có một vị cường giả, gọi gì Long Kinh Vân. Hắn thật giống đến từ Thánh Viện. Đạo Lăng tiếp tục nói. Long Kinh Vân. Đinh Mặc khiếp sợ. Đây chính là Long Viện Viện trưởng. Nguyên Lão Viện Nguyên Lão. Một đời quân hầu. Quyền thế ngập trời. Ngang dọc hoàng kim thần hải nhân vật vô địch. Hắn dĩ nhiên biết Long Kinh Vân là ai. Lúc này Đinh Thiên Tài đều có chút thành thật. Hai cái này đại nhân vật có thể đều là không bình thường cường giả. Hả? Đúng rồi, Đạo Lăng lại nói. Lúc đó, có cái gì luân hồi thánh địa đem Long Kinh Vân triệu hoán lại đây? Hắn đem côn bá cho đánh chạy. Đinh Mặc hô hấp có chút trầm trọng. Tin tức này quá kinh người. Hơn nữa Đạo Lăng tuyệt đối không thể nói dối. Tuy rằng Đinh Mặc cùng thân phận của Long Kinh Vân là trời đất chỉ kém. Nhưng là muốn chứng thực chuyện này. Còn là vô cùng đơn giản. Đạo Lăng không lo lắng đại hắc sẽ bại lộ. Ở tức nhưỡng trong miệng hắn biết được. Cái này luân hồi thánh địa. Không bị bất kỳ thế lực ràng buộc. Luân hồi sứ giả cũng không ai biết là ai. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào rồi? Đinh Mặc tiếp tục truy hỏi. Chuyện này dây dưa lớn vô cùng. Nếu là tiểu thánh vương cùng ma tộc có quan hệ gì? Thánh viện đến cùng đang làm gì? Sau đó còn có thể như thế nào? Ta liền đem tiểu thánh vương giết chết. Đạo Lăng còn chỉ lo hắn không tin lấy ra một cái tàn tạ. Thân thể, trời ạ, đây là tiểu thánh vương a. Tôn Nguyên Hóa nhìn thi thể, sững sờ lăng nói rằng, tiểu thánh vương cái tên này, sao rất giống là một cái đồ vật, tử hoàng thần tinh. Đinh Mặc sắc mặt khiếp sợ, hỏa bảo trái tim của ông lão đều ở rầm run rẩy. Đây nhất định là tử hoàng thần tinh, ở nhân tộc liên minh bên trong, cũng là vô giá báu vật a. Ai da. Thực sự là một vị đại năng phân thân. Tuy rằng tử hoàng thần tinh thần lực tiêu hao hết. Bất quá ngươi có thể chém giết hắn. Cũng cực kỳ bất phàm mà ni. Đinh Mặc liếc mắt là đã nhìn ra tử hoàng thần tinh tinh hoa tiết ra. Ngoài, không trách tiểu tử này có thể chém giết đại năng phân thân. Hiện tại tin tưởng chưa? Đạo Lăng nói rằng, đem tử hoàng thần tinh cũng lấy đi. Chờ một chút, Đinh Mặc liền vội vàng nói, ngăn lại Đạo Lăng động tác. Hắn cười híp mắt nói rằng, việc này can hệ trọng đại, ngươi tạm thời không muốn truyền ra ngoài, bằng không đối với ngươi không có gì hay nơi, liên lụy đến đại năng. Ta đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài, ngươi yên tâm được rồi, Đạo Lăng một bộ ta hiểu dáng vẻ. Cho tới cái này Tử Hoàng thần tinh, thần năng tiêu hao hết, đã không có gì lớn dùng, ngươi liền giao nó cho ta đi. Chuyện này còn muốn báo cáo làm cho người ta tộc liên minh xử lý. Tử Hoàng thần tinh chính là chứng cứ, Đinh Mặc trực tiếp hướng về Tử Hoàng thần tinh chụp tới. Muốn đem món bảo vật này lấy đi. Hết chương.